Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 23, tai nạn xe cộ tử. 6. Đinh Tiềm hơi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi để cho Lưu Tích toàn bộ thân bại danh liệt, hắn sớm có giết ngươi trả thù chi tâm, lại khổ nổi pháp liên lạc với ngươi, ngươi vào lúc này hẹn hắn đến trạm xe lửa gặp mặt. Không thể nghi ngờ là ở cho hắn cơ hội, trước khi hắn tới cũng đã ở kế hoạch như thế nào giết chết ngươi. Mà, trạm xe lửa, cái này địa phương bản thân sẽ để cho hắn mất tự nhiên liên tưởng đến, tự sát. Toàn diện sổ tay, bên trong đụng xe tự sát, bên trong vừa vặn có giới thiệu qua ngọa quỹ tự sát. Nhưng là trạm xe lửa có kiểm tra an ninh, muốn mang hung khí tiến vào cũng không dễ dàng. Huống chi Lưu Tích toàn bộ chỉ là một dưỡng tôn nơi doan giam cục trường. Người thật cho hắn một cây đao, hắn cũng không can đảm hướng trên người thọt. Tính tới tính lui, không có so với đem người đẩy xuống ban công để cho xe đụng chết càng hà giận. Còn nắm chắc hơn giết người phương thức. Ngươi nói đúng rồi, dùng một câu thông thường nhất tâm lý học thuật ngữ tới khái quát. Đó chính là trong lòng ám chỉ. Đại khái liền không học qua tâm lý học nhân đều nghe nói qua, nhưng lại không có bao nhiêu người biết, cái danh từ này bên trong hàm chứa biết bao lực lượng cường đại. Thực ra bất kể là Pavlov phản xạ có điều kiện hay lại là tập được tính bất lực, ta lợi dụng những thứ này thủ đoạn đem người tham dự bước đến tuyệt vọng, mà cuối cùng đem bọn họ đẩy về phía tự sát một bước kia nhưng là chôn giấu ở bọn họ tâm lý ám chỉ. Ta cưỡng bách bọn họ lặp đi lặp lại xem, tự sát toàn diện sổ tay. Liền một chi tiết cũng không lọt quá, mỗi một khắp đối với bọn họ mà nói đều là một lần trong lòng ám chỉ. Kèm theo bọn họ tâm tình từng bước như đưa đám cho đến tuyệt vọng. Những thứ này tự sát ám chỉ đều tại tiềm di mặc hóa ảnh vang bọn họ. Cho đến cuối cùng bị hoàn toàn tiếp nhận, nghe vào có chút không tưởng tượng nổi. Là không, tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, người chúng ta não nhận thức cùng sức phán đoán chính là như vậy dễ dàng bị đủ loại đồ vật ảnh hưởng. Giống như chúng ta thường thấy nhất tivi quảng cáo thuộc về thanh tỉnh ám chỉ, đi. Không sai, chính là thanh tỉnh ám chỉ. Dù là ngươi đối với cái quảng cáo này một chút xíu cũng không có hứng thú. Nhưng nếu như nó cả ngày phát ra, ngươi vì xem tivi kịch không thể không lặp đi lặp lại xem. Đến cuối cùng, nó vẫn sẽ đối với ngươi hành vi sinh ra tiềm di mặc hóa ảnh vang. Thúc đẩy ngươi đi thử quảng cáo bên trong nhắc tới hàng hóa. Những người này tự sát thực ra cũng là giống nhau đạo lý. Đinh Tiềm gật đầu một cái. Ta hiểu rồi, nhưng lại không hoàn toàn biết. Ồ, ngươi động cơ là cái gì? Ngươi đoán không tới. Ta biết, ngươi chọn những người tham dự này đều là một năm trước đã tham gia đồng thời Mộng Khả Phóng Đàm Tống Nghệ tiết mục người xem. Nhưng ta từ đầu đến cuối không thể chắc chắn thiết kế trò chơi tự sát động cơ. Có lẽ chỉ là một phạm tội thiên tài ở một ngày nào đó tùy tiện lật xem, minh tinh hưu nhàn chu. Khan, trong lúc vô tình vừa vặn lộn tới bản tin, Mộng Khả Phóng Đàm, kia một trang. Thấy được tấm hình kia liền đột nhiên xuất hiện manh phát rồi phạm tội ý nghĩ. Hoặc là ca sĩ An Kỳ một cái thay đổi tai fan. Muốn xuyên thấu qua vặn vẹo phương thức biểu đạt chính mình đối với An Kỳ yêu thích. Mọi việc như thế suy đoán có rất nhiều. Cho đến, ta chính mắt thấy được người thiết kế tự mình, ta mới ý thức tới. Này lên liên hoàn vụ án tự sát cũng không phải là đồng thời tùy tâm sở dục phạm tội. Sau lưng nó nhất định là có cố sự. Đinh Tiềm nhìn chăm chú người thiết kế nếp nhăn sâu sắc mặt. Còn có cặp kia u tối thâm trầm mắt lão. Lão nhân hiếm thấy trầm mặc. Tại sao phải làm như vậy? Dùng loại phương pháp này giết chết 24/7 người. Hoặc là còn phải cộng thêm người chủ trì cùng khách quý. Đó chính là 24/9 người. để cho nhiều người như vậy cũng tự sát, nghe vào quá hoang đường. Không phải là 249 cái, là 248 cái. Lão nhân chậm rãi mở miệng, ngươi muốn bỏ qua cho ai? Tưởng Vũ Hinh sao? Đinh Tiềm nhìn lão nhân, cái hiểu cái không, ngươi là Tưởng Vũ Hinh fan. Chưa nói tới fan, ta chỉ là muốn để cho tổn thương người nàng trả giá thật lớn. Tổn thương người nàng, ngươi là chỉ Hà Mộng Kha lợi dụng lần đó phóng đàm ra ánh sáng Tưởng Vũ Hinh tuổi thơ bị người dụ gian, vì hấp dẫn con mắt, đề cao tỷ lệ người xem, không tiếc đem người khác riêng tư moi ra tới cổ động đồn thổi lên. Vô sỉ như vậy hèn hạ nhân chuyện đương nhiên bị tương ứng trừng phạt. Ta vẫn không hiểu, theo như ngươi nói như vậy, ngươi trả thù nhân chỉ hẳn là Hà Mộng Kha một người. Với những thứ kia người xem có quan hệ gì? Bọn họ đều là người vô tội nột. Vô tội, lão nhân cười lạnh một tiếng. Trên mạng phô thiên cái địa đều tại đàm luận Tưởng Vũ Hinh ban đầu như thế nào bị người dụ gian. Dựa hết vào một cái không quá nổi danh chương trình tọa đàm Hà Chí Vu tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Cho nên, nguyên nhân chỉ có thể có một cái, ngày đó toàn bộ đang diễn truyền bá phòng tham gia tiết mục nhân. Tất cả đều là thủy tác dũng giả, mỗi người cũng khắp nơi truyền nói, một truyền 10 10 truyền 100. Đến cuối cùng mới có thể tạo thành tuyết lở thức oanh động. Miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt. Ác ngữ tổn thương người là không phạm pháp mưu sát. Dù vậy, người cần gì phải dùng loại phương thức cực đoan này đem bọn họ bức tử. Thực ra bức tử bọn họ không phải là ta, là chính bọn hắn. Ta chỉ muốn chứng minh một cái đạo lý, chúng ta mỗi người đều có không thể cho ai biết riêng tư. Những thứ kia cầm người khác riêng tư tùy ý trêu chọc, tùy ý chê khác nhân nhân cách mọi người. Thực ra tự các ngươi lại làm sao không có điểm nhơ. Nhân loại bản thân liền là xã hội động vật, mỗi người cũng đem mình bề ngoài ngụy trang gọn gàng xinh đẹp. Được bao nhiêu nhân có thể chân chính có thể nghĩ lại cái kia tràn đầy quấn quýt mâu thuẫn chân. Thực chính mình đây, tiếc nuối là chúng ta đại đa số người đều thích làm lục trà biêu nhân vật, đánh ngụy đạo đức cờ hiệu, chỉ biết là tường lung lay mọi người đầy, ngôn ngữ khắc bạc chê bai người khác, khi bọn hắn quên mất tha thứ. Vậy thì do ta tới nhắc nhở bọn họ, đem mỗi một người bọn hắn điểm nhơ cũng khoét đi ra. Chỉ muốn nắm giữ cái này, bọn họ liền như con chó thuận theo. Vì không để cho ta đem bọn họ riêng tư ra ánh sáng, bọn họ dùng hết thảy giải số muốn ở trò chơi tự sát chung chiến thắng ta. Ngươi chờ một chút, ta bỗng nhiên có một cái vấn đề. Ngươi tham dự mỗi lần bức họa mê cung, bức họa cũng phức tạp như vậy, ngươi làm sao có thể bảo đảm mỗi một lần cũng có thể tại làm sao trong thời gian ngắn cởi ra mê cung? Chẳng lẽ ngươi sẽ không thua quá? Lão nhân đắc ý cười, ngươi nghe nói qua chỉ nhớ chi cung sao? Ta biết, đó là một loại lợi dụng liên tưởng siêu cấp trí nhớ pháp. Bởi vì ta là trí nhớ chi cung cao thủ, ta đầu tiên là có siêu cường phương vị phân tích năng lực. Lại nói mê cung bức họa bản thân là tồn tại thiếu sót, nhìn bề ngoài hết sức phức tạp, thực ra đối với giỏi trí nhớ chi cung người mà nói thập phần đơn giản, chỉ là người bình thường không nhìn ra thôi. Nhưng kỳ thật này cũng không phải là mấu chốt. Ta cũng không có, cho tới bây giờ không có dùng thương buộc bọn họ bức họa, là bọn hắn tự nguyện. Đinh Tiềm như có hiểu ra. Ta hiểu được, ngươi nói cũng đúng. Những thứ này người tự sát nói cho cùng vẫn bị chính mình bức tử. Bọn họ sợ điểm nhơ bị ra ánh sáng, chỉ có thể liều mạng phối hợp ngươi. Mà ngươi trò chơi tự sát vừa vặn có thể đem bọn họ nóng này kiềm chế tâm tính phóng đại. Cuối cùng bọn họ hoặc sớm hoặc vãn đem mình bước đến tuyệt vọng. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt đọc mới nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.